cái từ hay được dùng trong trường hợp ta gọi là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong ngửi chỉ ngửi, trong đụng chạm chỉ đụng chạm. Tức là hai bên tiếp xúc, cái tiếp xúc đầu tiên đó khi chưa có chủ quan xác định cái đối tượng đó là cái gì, cái đó chính là cái thể, cái hiện tượng của cái thể, của cái biết. Còn khi ra cái tưởng ấy, chúng ta thấy nó thể hiện tên gọi khác nhau là thể của mắt, thể của tai, của mũi, của lưỡi, vân vân. Và khi cái dùng của nó đó là thấy được đối tượng để làm cái gì. Còn cái đầu tiên đó chính là thì tạm gọi đó là cái một cái thể hiện đầu tiên của cái thể. Thì trong cái bộ cấp độ an tịnh đó rõ ràng nó không phải trạng thái định tâm của nhập định trong trong thiền định, mà nó trạng thái vắng lặng do loại trừ các yếu tố làm cho nó mất biến mất cái vắng lặng đó đi. Bây giờ khi ở mức độ mà thố thì phải có các cái yếu tố cần thiết, ví dụ có tâm, có tứ, và từ bỏ dục, từ bỏ các ác pháp. Loại thứ hai thì cao hơn một bậc là chỉ cần là không cần tâm tứ nữa mà đã có được cái an tịnh đó rồi. Cái thứ ba thì ngay cả cái gọi là cái trạng thái an tịnh thoải mái khi mình đạt được đó cũng phải buông ra luôn, cho nên gọi là trụ xả. Khi ở trong cái trạng thái mà trụ xả đó thì khi đó mới đạt trạng thái mà ta gọi là cái an tịnh cao cấp hơn, mà vĩ đại hơn của cái mà trước kia. Và đến mức độ cuối cùng thì tất cả là những cái gì liên hệ đến khổ lạc thì ưu vân vân, các trải nghiệm tất cả đó đều buông này. Khi buông ra hết mà đang trạng thái và đạt thành trạng thái vẫn lần vô cùng của cái tâm thể. Thì đạt thành trạng thái của tâm thể thực ra thì nó trở về với chính cái cội nguồn của cái biết. Nhưng cội nguồn cái biết thì là không biết gì hết. Người biết là không biết gì hết á. Nhưng mà nó chỉ trong trạng thái vắng lặng đó thì cũng giống như là khi mà chúng ta bật cái đèn pin mà soi sự vật á. Ta vẫn nói cái cội nguồn cái biết đó chính là nguồn năng lượng của cái năng lượng á, cái năng lượng để bật ra cái đèn pin ánh sáng đó. Nhưng soi sáng á, đó chính là cái tác dụng của tuệ giác hoặc là cái năng lực biết. Khi chúng ta soi sáng sự vật á, chiếu vào sự vật á, thì cái đầu tiên đó cũng chưa nói là nó là cái gì hết. Nhưng mà nó hướng ở đó ở đâu á, thì rõ ràng cái sự vật nó rõ, nó hiện ra ngay trong tâm ánh sáng đó. Và những khi ta hướng cái biết chúng ta vào bất kỳ một đối tượng nào thì sự vật nó sẽ hướng từ một cách rõ ràng, miệng với điều kiện là hoàn toàn cái hướng đến là không có một cái chủ quan của chúng ta áp đặt với nó, gắn liền với nó, mà chỉ thuần túy giống như là cái đèn pha mà nó lướt qua một sự vật thôi. Rồi đi. Thì do vậy giữa hai cái này nó có mối liên hệ. Cái vắng lặng trong cái bốn cái trạng thái an tịnh đó nó liên hệ rất liên hệ, nó thực sự nói đúng xác chính xác, nó là cái thể của cái thể của cái năng lực biết đó. Cho nên cái này mới liên hệ đến cái thực sự cái tiến trình mà liên hệ đến giác ngộ và buông ra và được Phật dạy. Chứ còn tự thiền bạc định kia không có. Dạ, con chào thầy ạ. Thầy ơi, thì cho con hỏi chút, nếu mà khóa tu của mình ạ, thì có quy định là ví dụ như là phải chỉ được đi bao nhiêu lần đúng không ạ? Hoặc là ví dụ như là con tính là mình chưa đi tu thật được thì hàng năm ví dụ như đi một năm đi một lần hoặc hai lần chẳng hạn, thì có không ạ? Hoặc là ví dụ như là con sẽ đến chùa để công quả chẳng hạn, Thì ví dụ như con hôm trước cũng có hỏi sư Minh Giải là nếu mà đi tu thì ví dụ như có khóa 20 ngày, 30 ngày hay là 3 tháng không chẳng hạn, thì sư thì bảo là chỉ có hai khóa, một là khóa 7 ngày, hai là khóa trọn đời. Thì là thầy có thể chia sẻ thêm giúp con đúng không ạ? Cái khóa tu học giáo duyên này thầy mới mở ra trong khoảng từ năm 2013 anh giờ, tức là khoảng 10 năm. Mà đầu tiên, những khóa đầu tiên thử nghiệm là thời gian là nửa tháng, rồi 12 ngày, và cuối cùng thầy chốt 10 ngày. Sau khi thấy thời gian 10 ngày là vừa đủ, mà thuận tiện cho mọi người khi tham gia các cái thực tập hoặc là trải nghiệm này. Rất ít người có thể thu xếp thì giờ đi thời gian dài hơn. Đó thứ nhất. Thứ hai là nếu một khóa tu tập mà về như các cái thiền viện á, thì có thể trải dài nhiều ngày được. Nhưng mà thích từng một số người thôi. Còn trong khóa học chúng ta thì chúng ta trải nghiệm nhiều thứ, thì không phải chỉ là hành thiền. Đó. Và do vậy nó có vấn đề là làm sao cho mọi người trong thời gian vừa đủ đó, nếu có thực tâm tu học thì họ sẽ được nếm được những cái hương vị thực sự của đời sống mà xuất gia. Thì thông qua cả cái khóa mà đã tổ chức, trong đó có khoảng ba khóa đầu tổ chức tại đây, khóa thứ tư tổ chức tại huyện Thông Sơn Thượng, thì riêng tại đấy thì bây giờ thầy giao cho các vị sư trẻ học bên Thái Lan về. Bên đó vì họ hay tổ chức giáo duyên, nhưng mà theo lối Thái Lan là thực ra chỉnh vô cái nội dung chỉnh là hành thiền thôi, cứ đi hành thiền, kính hành rồi tụng kinh. Ngoài ra có thêm một vài tiết học về lịch sử Phật giáo hoặc gì gì đó sơ sơ thôi, nhưng thời gian chỉnh vẫn là hành thiền. Thì sau khi trải qua ba khóa, thầy mới thấy ra rằng cái tác dụng nó không có nhiều, nó đúng mức chỉ là gieo hạt giống cho những người mà gọi là muốn sống đời sống xuất gia. Gieo hạt giống chứ hạt giống chưa có nảy mầm, chưa có cái gì hết. Nó không có tác dụng gì nhiều. Và những người sau khi ở trong khóa đó về rồi, họ chẳng thay đổi gì cả, trong nhận thức không thay đổi, trong thói quen không thay đổi, vân vân và vân vân. Khóa thứ tư tổ trong huyện Không Sơn Thường thì trong đó tổ chức thầy không rõ nội dung, nhưng mà thầy bắt đầu thay đổi khi bắt đầu tổ chức khóa thứ năm. Ba khóa đầu á là do thầy, thứ nhất là thầy chưa biết cách tổ chức, khi mà đưa ra thầy có cái ý thôi. Và đưa ra đầu tiên là cái khóa tu học mùa hè cho các em nhỏ trước. Được một năm một khóa rồi, khi đó thầy bắt đầu mà tổ chức cái khóa của người lớn. Thì như ở khóa trước như là hai khóa đạt rồi, mình bắt đầu khóa người lớn là 2013. Cho nên chưa có cái nhiều cái gọi là cái hiểu biết về cái lĩnh vực này. Rồi thầy đang khi đó thầy đang thời gian đi tham dự cái chương trình cao học, cho nên bận rộn trong cái chuyện học của mình. Rồi cũng là thời gian bắt đầu tham gia lại các hoạt động của giáo hội tỉnh sau một nhiệm kỳ không tham gia, cho nên khá nhiều chuyện bận rộn. Nhưng sau khi ba khóa trải qua thì thầy thấy cả bên khóa tu học mùa hè lẫn bên khóa xúc giáo giao duyên nó bắt đầu đi chệch hướng và tác dụng không nhiều. Thầy mới quyết định bây giờ thầy phải tham gia là nhiều hơn, và tham gia với cái vai trò chủ động. Cho nên thầy ngồi thầy thiết kế lại chương trình hết, dựa trên cái xương cỏ sạp thiết kế lại hết nội dung hết, xem xét nên thêm cái gì bớt cái gì. Và với các khóa tu mùa hè thầy dự kiến là một hai khóa bắt đầu sẽ tổ chức thành hai, thì bây giờ thì sẽ là phân biệt hai cái lứa tuổi khác nhau. Vì đầu tiên cái tổ chức là từ 11 tuổi cho đến hai mấy tuổi cùng ở chung một khóa. Cho nên là những cái nội dung mà giáo dục chúng nó được cái mặt này thì mất mặt khác, được bọn nhỏ nhỏ thì bọn lớn lớn không được, được bọn lớn lớn nhỏ nhỏ cũng được. Thì bên cái khổ vô duyên này á, thì được cái chỉ quan khổ hành thiền. Mà thực ra hành thiền cái gì? Các vị đó thì vì sư trẻ mà họ đâu có nhiều cái hiểu biết về thiền, thì họ học đâu đó, tham dự đâu đó vài khóa thiền bên kia về, họ theo cái đó họ dạy lại thôi. Mà họ cũng biết làm sao khi một cái người đang hành thiền họ vướng mắc cái gì để giải quyết. Chỉ định giờ đến hành thiền, định giờ hành thiền thôi. Chứ không có cái chuyện mà như các thiền viện để mà có cái vị thiền sư giúp gỡ rỗi các cái vướng mắc của hành giả. Và thứ hai, đó cũng giai đoạn bắt đầu thầy lơ mơ nhận ra rằng một cái vài phát hiện của thầy trong Phật học khi bắt đầu đi học á, như hôm được thầy chia sẻ đó, cho nên là thầy không xem trọng thiền. Tại vì với thầy đạo Phật quan trọng ở đâu phải giác ngộ chứ không phải cái chỗ an tĩnh đó. Thầy vẫn đưa thiền vào trong cái chương trình dự kiến vậy, nhưng mà ở mức độ trải nghiệm cho biết, và có thể nếu đủ duyên đạt đến một cái an tịnh nào đó thôi. Đó là lý do mà thầy thiết kế lại chương trình. Và trong những khóa đầu tiên của chương trình thì cũng hơi cắn đó, do cũng chưa học ra được. Cho nên là những cái khóa đầu tiên các học viên tham dự khóa 5, khóa 6 của cái khóa giáo dân này á, là vô tu hơi cắn đó. Ví dụ thầy tổ chức cho ngồi thiền quấn tháp, mùa thì mùa hè nên đá thì nắng nóng đó nè, mà tối bắt ra ngồi quấn cái tháp là hành thiền, vừa muỗi vừa nóng vừa đủ thứ hết. Cho nên là có lẽ cả hành giả thực thiền thì cả cái buổi thực tập đó sống á, nhớ nhiều nhất là một là móng nóng, hai là mũi cắn chứ chẳng nhớ gì đâu. Nhưng mà thực ra chỉ làm một hai khóa thôi, thầy đã quan sát, thầy rút ra được cần phải làm cái gì, điều chỉnh lại. Và thứ ba là khi đó thầy biết của thầy đối với vấn đề mà con đường chín muồi hơn, cho nên thầy quyết định cắt bỏ cái đó. Mà bây giờ thầy bắt đầu chia sẻ lần lần cái biết của mình. Mà trong khóa đầu tiên thầy chỉ mới hé, thầy bắt đầu từng khóa một thầy mới chia sẻ lần lần các cái trải nghiệm, các cái thấy ra về vấn đề Phật học. Và vô duyên cho nên là không có hạn chế là đi bao nhiêu khóa. Do vậy có các vị học viên đôi khi đã quay đi quay lại các cái khóa vô duyên này không phải chỉ hai lần, có vị ba lần và có vị bốn lần rồi. Và bây giờ thì mới tổ chức khoảng mười mấy khóa. Thành thực ra nếu giả sử nó số đông mà hàng năm mà cứ quay về lại á, thì sẽ mất chỗ cho người mới. Nhưng khi đó sẽ tính sao? Thì có thể trong cái phiếu đăng ký á, có ghi là đã tham gia bao nhiêu khóa rồi, sẽ hỏi. Nếu mà tham gia nhiều khóa quá thì có thể, nếu mà số lượng người mới vào thì có thể nhường. Thay vì mà cũng có lẽ cũng cần phải nhường, vì hồi xưa mỗi năm một hai khóa, bây giờ năm bốn khóa rồi, chắc đủ chỗ cho các vị mỗi năm ít nhất quay lại một lần vẫn được. Cho nên về vấn đề đó yên tâm. Còn công quả thì phải liên hệ văn phòng. Mỗi khóa, nhất là khóa giao duyên này, số lượng người mà cần thiết để mà phục vụ nó không nhiều, thì khóa cho các em mới nhiều. Thì khóa cho em thứ nhất là cần đông người hỗ trợ, thứ hai là phải linh hoạt và có một số kỹ năng kỹ năng để mà mình hỗ trợ cho lớp trẻ trong vấn đề giáo dục về nhiều mặt. Chẳng hạn trong chương trình khóa tu học mùa hè thì đưa vào các nội dung mà trước kia khi tổ chức chưa có, chẳng hạn như là với lớp nhỏ thì thầy gọi là gieo hạt giống và gợi ý thôi. Thứ nhất âm nhạc, thứ hai hội họa, thứ ba cả làm thơ nữa. Nhưng mà đó chỉ là và một vài cái khác, cái các cái hoạt động mang tính gợi ý về về về về nghệ thuật quá lớp lớn hơn á, thì đó là định hướng học cho các cháu. Nhưng cháu nào có khuynh hướng này thì mời các cái vị rành từng lĩnh vực á lên mà tự hướng dẫn luôn. Mặc dù một khóa học 10 ngày thôi, chỉ có 1-2 buổi thôi, nhưng mà khi mà các cháu mà đã có một cái thiên hướng rồi á, được chuyên gia lĩnh vực có định hướng á, thì nó rõ ràng. Và sau đó quả thực là trong một số khóa vừa rồi là các cháu chọn hẳn cái đường hướng đi của mình luôn. Lớp nhỏ thì chỉ có những bài học giáo dục về hành vi và đạo, hành vi với là cái hành vi đạo đức. Nhưng lớp lớn á, thì nội dung thì vấn đề đó lại khác. Chẳng hạn thầy có một loạt bài cho cái lớp lớn mà 15 tuổi trở lên này, liên hệ cả cái gọi là cái hiểu biết cần thiết được khi mà vào đời, về nghề nghiệp, về hôn nhân, về cái trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội vân vân. Những cái bài học vừa mang tính định hướng, vừa chia sẻ giữa cái thế hệ trước và thế hệ sau. Do vậy nó cần cái sự hỗ trợ của nhiều cái tình nguyện viên, thiện nguyện viên trong các khóa học. Và năm nay sau 2 năm dịch bệnh không tổ chức được, thì mùa hè năm nay thầy lại tổ chức lại. Đầu tháng 6 tổ chức khóa cho các cháu nhỏ và nghỉ tuần lễ 10 ngày rồi cuối tháng tổ chức kỳ khóa cho các em lớn. Tháng 5, tháng 6 thì là tháng bận rộn của chùa. Và chương trình của thầy thì lân quanh việc này việc kia xong thì sau rằm tháng 2 đó, với tháng 2 năm nay, tháng 29 chứ không phải nhùng, là một cái sự kiện lớn, đó là lễ hội kỷ niệm 50 năm mà 50 năm mà nói về cơ sở thì nói chùa Huyền Thông ở Lăng Cô. Nhưng bây giờ chùa đó không còn nữa, nó đã được được biến hình trở thành tại đây, rồi nó lại là biến hình thêm một cái ra Huyền Thông Sơn Thượng, rồi một vài nơi khác nữa. Cho nên bây giờ là người ta có sinh nhật Huyền Thông lần thứ 50. Và nó cũng trùng hợp là hai vị lớn ở trong Huyền Thông đó là Hòa Thượng Dưới Đức, Hòa Thượng Viễn Minh vừa đúng 80 tuổi. Cho nên tổ chức khánh tuế mừng thọ hai vị. Tại vì vậy là thập tự các nơi sẽ về đông. Nhất là với Hòa Thượng Viễn Minh, suốt 10 năm trước dịch là ngài phải thường đi xuyên đi qua các nước, các châu lục, các phong pháp. Cho nên là đệ tử các nơi nhiều. Thì đợt này dự định một số nhân dịp này về thăm và tham dự lễ hội. Thì sau cái và cũng trong dịp này sẽ có vừa cái tin mới nhất thì nắm được thì có một số vị cao tăng Việt Nam ở nước ngoài hoặc là trong mối quan hệ đối với cùng dòng truyền thống Nam Tông Nguyên Thủy đó, thì sẽ có một vài vị ở các nước khác về. Ví dụ như có ngài Tăng Thống Tích Lan, một trong 3 cái vị Tăng Thống của Tích Lan về tham dự. Có ngài Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam tại Hoa Kỳ về tham dự. Rồi bây giờ tin mới nhất là nếu sức khỏe đầy đủ, mặc dù vé máy bay đã mua rồi, thì ngài Thiền Sư Kim Kiều cũng sẽ về tham dự. Bên cạnh đó thì có thêm mấy vị sa do đó của bên Myanmar, và có một vị sư người Đài Loan nhưng mà tu theo truyền thống Myanmar trong đoàn, trong những ngày trong ngày cũng về tham dự trong cái dịp lễ hội này. Do vậy thầy phải tổ chức một cái chương trình tương đối là nó hơi rắc rối một chút. Chương trình kéo dài cả đêm là Tại vì một số Phật tử ngày xưa là muốn sống lại không khí lễ hội Huyền Thông nhiều chục năm trước, là một lần lễ hội là thức đầu đà cả đêm. Nhưng mà đầu đà trong đêm lễ hội Huyền Thông nó không phải thức đầu đà theo kiểu là bắt buộc là không được nằm, được tựa, không được thế này kia, mà mọi người thức để tham gia cả cái buổi luận đàm Phật Pháp hoặc là luận đạo các thứ này kia. Cho nên là tư thế các thứ thoải mái, nó không nặng nề vấn đề nghi lễ và các cái quy định. Thì năm nay thầy mới định tổ chức lại cái sự kiện đó. Và sau sự kiện đó thì các đoàn về xong, thầy phải đi theo một đoàn ở Hoa Kỳ về, đưa đi thăm Đà Nẵng, Hội An rồi ra các tỉnh phía Bắc. Và sau khi trở về tổng hơn tuần, thầy về lại chùa, thì hôm sau thầy đi Úc. Thì có kế hoạch đi năm nay đi Úc chia sẻ pháp bên đó khoảng 1.5 tháng. Thì ngày 1 tháng 5 thầy mới về lại Việt Nam và nghỉ ngơi khoảng chừng nhiều lắm, cùng lễ là bắt đầu khóa xuất gia gieo duyên mùa hạ. Trong khóa đó thì sửa soạn tiếp, bắt đầu mới tổ chức 2 khóa tiếp theo. Cho nên thầy gọi tháng 5 và tháng 6 là tháng bận rộn của chùa là vậy. Như vậy rằm tháng 2 là tới, nếu mọi người ai thu xếp được có thể về tham dự. Chương trình cụ thể thì vài ba ngày nữa thầy sẽ cho công bố trên trang Facebook của chùa và cả cái trang liên kết để mọi người biết rộng rãi hơn. Trong đó có một dành riêng cho các tham dự viên mà tăng thế ni là cư sĩ Phật tử. Với tăng ni thầy yêu cầu các vị sẽ chuẩn bị sẵn các cái chương trình để hợp tác với nhau mà chương trình về Phật pháp, trong đó có thể giải đáp, có thể giải nghi, có thể luận đàm, có thể là trao đổi về các cái kinh nghiệm tu tập, đặc biệt về Phật học. Còn bên cư sĩ thì thầy đề nghị ai có năng khiếu hoặc là có điều kiện cá nhân được vài ba bàn hoặc nhóm được các chương trình văn nghệ tự biên tự diễn. Còn chương trình văn nghệ chính cho cái lễ hội đêm đó, đây là lễ hội chứ không phải mang tôn giáo nhiều nha, cho nên nó khác, là sẽ có cái đội ngũ chuyên nghiệp của đội bây giờ làm gì đây, nhà hát cung đình của Huế, họ lên cống hiến để mừng lễ hội và chúc mừng khánh tuệ 2 vị trưởng lão. Đó là một văn nghệ chủ yếu của cái lễ hội. Nhưng mà do các cái Phật tử hoặc là bên cái ban giám đốc của nhà hát cung đình người ta cống hiến. Còn phần của mình á, mình phải tự lo. Cho nên các Phật tử có khả năng, có cái gì để mà đồng góp cho vui thì chuẩn bị trước. Hôm đó thì thầy có mời một MC chuyên nghiệp về để cùng với chúng ta trong cái sự kiện này, phần sau đó là đại nghiệp. Và thì thầy đã nhờ trao đổi rồi, đại nghiệp đồng ý rồi, sẽ cố gắng thu xếp về. Còn phần đầu thì MC tại địa phương đây. Là một vài thông tin thầy nghĩ có thể chia sẻ với mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đại đức tăng ni, kính bạch sư phụ trụ trì cùng toàn thể quý tăng ni đang có mặt tại đây ạ. Dạ, con là Nguyên Liên Nhã, con thuộc nhóm Đạo Tràng Pháp Đăng Đà Nẵng và cũng là thuộc thành viên trong nhóm Thiện Pháp Thiện Tuệ. Nhóm Thiện Pháp Thiện Tuệ chúng con thì được thành lập dưới sự chỉ dẫn và giảng dạy của sư phụ Phước Hưng tại Thiền viện Phước Sơn. Khi mà sư phụ biết chúng con tham gia tu tập tại đây thì sư phụ rất hoan hỷ, gửi lời xá thú và đồng thời sư phụ cũng thông báo đến các thành viên thuộc các đạo tràng để mọi người biết đến thông tin này. Từ đó, mọi người cũng có những đóng góp chút ít để chúng con có được phước thiện, cúng dường một vài bữa chay tăng cho toàn thể quý tăng ni cùng quý thiền sinh trong khóa xuất gia gieo duyên năm 2023. Chúng con xin thay mặt toàn thể quý đạo hữu, quý Phật tử trong nhóm Thiện Pháp Thiện Tệ xin rất là biết ơn ban tổ chức đã cho chúng con có cơ hội được làm thiện pháp cúng dường này ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời thứ hai thì cho con xin thay mặt các huynh đệ trong nhóm chúng con đang tu học tại đây. Cho chúng con xin gửi lời sám hối trong quá trình chúng con tu tập tại đây nếu như chúng con có những thân khẩu ý chưa trong sạch. Chúng con xin sám hối lên ba ngôi tam bảo quý báu. Xin sám hối đến các quý tăng ni cùng toàn thể quý học viên. Cúi mong tam bảo xá tội cho chúng con vì chúng con đã có những hành động, lời nói và ý nghĩ chưa đúng mực ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời tiếp theo thì cho con xin lời gửi lời tri ân sâu sắc đến Sư Phụ Trụ Trì cùng ban tổ chức đã tổ chức một khóa xuất gia gieo duyên rất trọn vẹn và ý nghĩa để gieo duyên với rất nhiều người, rất nhiều Phật tử chưa có điều kiện để xuất gia trọn đời. Chúng con không biết nói lời gì hơn ngoài lời cảm ơn, tri ân từ tận đáy lòng mình đến Sư Phụ cùng toàn thể ban tổ chức, quý tăng ni, quý Phật tử đã góp công, góp của tới đây phụng sự cho khóa tu này để khóa tu được diễn ra một cách trọn vẹn và trong sạch nhất. Dạ. Và lời cuối cùng thì cho con xin thành kính, cung kính cúng dường toàn bộ phước báu mà chúng con đã trong sạch có được trong khóa tu này dưới sự hướng dẫn, giảng dạy tận tâm tận tình của Sư Phụ Trụ Trì cùng toàn thể quý giảng sư nơi đây. Chúng con xin cung kính cúng dường toàn bộ phần phước báu này lên tam bảo, kính mong tam bảo gia hộ cho chúng con trên con đường tầm cầu học đạo được viên mãn hơn ạ. Và con cũng xin cung kính cúng dường phần phước báu này lên Sư Phụ Trụ Trì, lên cha mẹ thầy tổ, kính mong Sư Phụ Trụ Trì pháp thể khinh an, thân tâm an lạc và thành tựu mọi ý nguyện chân chánh của ngài ạ. Dạ. Sa thủ. Và con cũng kính mong tất cả quý thiền sinh, quý tu nữ cùng các sa di có mặt trong khóa tu ngày hôm nay, sau khi chúng ta xả y về với cuộc sống thế tục thì kính chúc tất cả quý vị có được phước duyên trọn vẹn nhất để có thể một ngày gần nhất có thể được xuất gia gieo duyên trọn đời ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính bạch sư ạ. Theo như con được biết thì trên thế giới có rất là nhiều tông phái Phật giáo. Vậy thì không biết là khái niệm về Niết Bàn của các tông phái có sự khác nhau hay không ạ? Con xin cảm ơn ạ. Cái đó chắc đi hỏi từng phái chứ làm sao biết được con. Thế mới đọc được một cái... trên tăng mạng á, không biết người Việt tăng từ vào đâu mà ghi thế này. Trong Phật giáo á, người chỉ dùng cái từ Niết Bàn á là giác ngộ. Niết Bàn tức là, nếu phiên âm đó là Niết Bàn đó, còn Niết Bàn là giác ngộ. đưa ra cái chi tiết này là vì như vậy từ nhiều góc nhìn khác nhau người ta định ta có cái hiểu hoặc có cái nhận thức về cái niết bàn á, nó không ai giống ai cả. Bây giờ hỏi niết bàn ở một niết bàn của một cái tông phái dạng như Tịnh Độ thì người nói là niết bàn chính là Tịnh Độ. Còn bây giờ nói theo truyền thống Theravada thì Nguyên Thủy mà theo truyền thống á, thầy nói cái mà Phật học theo truyền thống nó đang hiện diện các nước này thì có lẽ là kết luận chúng sẽ là vô sanh, phải không? Niết bàn là vô sanh, phải không? Cho nên làm cái gì cũng mong được là vô sanh đó. Thầy chỉ biết một cái này thôi này, về niết bàn á. Niết bàn dĩ nhiên nó là từ phiên âm của chữ Nibbana này. Nó là phiên âm gần đúng nhất với cái từ Pali này. Và sau này có nhiều vị họ thấy chưa chuẩn lắm, họ mới phiên âm lại là Nibbana. Thì chữ Niết Bàn trong Phật học Nguyên Thủy khi Đức Phật dùng cái từ này là Ấn Độ mình tới có sẵn rồi, chứ không phải Đức Phật sáng tác ra cái từ này mà dựa trên cái nó có sẵn để Đức Phật hướng người cái các môn đệ mình về đúng cái ý nghĩa của nó. Cái nghĩa ở trong ở đây thầy không đi vào phân tích từ theo cái lỗi chiếc từ, mà cái nghĩa trong dân gian Ấn Độ thầy bây giờ người ta hiểu, để từ đó Đức Phật bắt đầu đưa cái chữ đó vào dùng khi chỉ định cái trạng thái mà cái trạng thái mà một người mà sau khi giác ngộ thể nghiệm được cái đó. Đó là ví dụ hai người bạn nói chuyện với nhau rồi trao đổi quan điểm, và sau đó thì không đồng tình với nhau về quan điểm đó, rồi một trong hai người bắt đầu mới to tiếng hơn, quyết định khẳng định cái quan điểm của mình về vấn đề. Thì người kia vẫn lắng nghe, nhưng đến lúc người bạn này á thấy ông bạn kia không đồng tình thì tiếp tục là to tiếng hơn và có một vài cử chỉ mà bắt đầu mất kiểm soát. Giờ đây ta gọi là cái nóng giận á. Thì cái người bạn lắng nghe là nói thôi tôi không nói chuyện với ông nữa. Bao giờ cái tấm ông hằng niết bàn lại á thì mình nói chuyện. Đó là cái nghĩa dân gian Ấn Độ chỉ cho chữ niết bàn. Câu chuyện thứ hai. Ở bên Ấn Độ là ngày xưa, bây giờ cũng còn một số nơi, và tại Myanmar và Thái Lan thầy cũng còn, có lẽ nó bị ảnh hưởng từ cái truyền thống mà văn hóa và ứng xử của người Ấn. Đó là dọc bên các bờ đường, lề đường, những cái nhà nào gần lề đường thường thường người ta có một cái chúm về vải đựng nước. Mà bất kỳ khách bộ hành nó đi ngang qua có thể ghé vào đó là sử dụng cái nước đó được. Thì trong câu chuyện này xảy ra có một người bộ hành sau khi đi trên đường một giữa trời nắng nóng bụi bặm khát nước mới ghé vào bên đường, thấy có một cái lu nước và có cái gáo, thì khi vào đó cho nên là khát nước quá mình định nhìn quanh thấy ai cứ tạm lấy cái ly nước đến một buồng, thì đúng lúc đó chủ nhà bước ra. Thì cái đã múc cái gạo nước lên rồi định uống, thì người chủ nhà mới nói, à, khoan đã bác, bác uống đã. Nước này để lâu ngày nó có nhiều cái chất bẩn trong á, cho nên phải để cho cái gạo nước, các bác để cho gạo nước nó yên ẩn xuống nè. Mà ta không dùng chữ yên ẩn xuống mà ta gọi là để cho cái kỳ gạo nước niết bàn này nè. Gạo nước niết bàn này nè, khi đó uống sẽ tốt hơn. Khi nói đến chiếc cậu bằng ở trong cái cây nước á, nó lặn xuống. Vì múc mình khuấy lên là bắt đầu thằng cái cậu bằng nó khuấy trong nước. Vì hồi xưa mà, à, cho nên để lúc cho nó lặn cậu bằng xuống. Rồi mới uống. Đó là hai tình huống để sử dụng chữ niết bàn. À, và trên cái thực tế là Đức Phật sử dụng niết bàn chỉ cho trạng thái một người sau khi giác ngộ thấy ra thì bản chất hiện tượng sự vật, thì vì ấy sẽ lần lượt đạt đến cái trạng thái như vậy. Có vị sau khi thấy xong là buông xuống được hết, thấy liền, cảm nhận trạng thái liền. Có vị thì phải cần một khoảng thời gian thì cái đó nó mới lắng xuống. Niết bàn trong nguyên nghĩa nó là vậy. Nó không phải là một cảnh giới để mình làm mọi thứ để mình hướng về đó, rồi mình nghĩ rằng mình sinh về đó. Cũng có nghĩa là chấm dứt toàn bộ theo nghĩa vô sanh, là ta gọi là đoạn diệt. Nếu khi không đúng á, chữ vô sanh của chúng ta có dừng rơi vào đoạn diệt luôn. Một bên là thường kiến, một bên là đoạn kiến. Vô sanh trong nghĩa mà đúng mức đó là các khởi niệm của chúng ta về tạo nghiệp, các khởi niệm, các phản ứng chúng ta khi mà tương tác, rồi bị lôi cuốn vào các cái tương tranh của niệm đó. Và mỗi niệm nếu không cẩn thận sẽ dẫn chúng ta đi vào cái cảnh giới tương ưng. Tham thì vào cảnh giới nào, sân vào cảnh giới nào. Cho nên vô sanh trong nghĩa đúng mức có nghĩa là không còn sanh khởi các cái niệm đó nữa. Cái niệm tham, niệm sân, niệm này, niệm kia các loại. Và cái câu mà trong kinh Vô Ngã Tánh chúng ta đọc hàng ngày buổi sáng đó, có nghĩa một vị sau khi giác ngộ là không còn trở lại trạng thái ấy nữa. Thường được dịch theo nghĩa đen là không còn tái sinh. Mà trong nghĩa gốc của nó chính là trở lại cái trạng thái trước đây. Trước đây là trạng thái gì? Tham sân bản ngã đủ thứ, cho nên nó đem đến phiền não đủ thứ chuyện. Bây giờ một vị giác ngộ thể rồi á, thì người đó sẽ không còn trở lui trạng thái ấy nữa. Còn niết bàn, niết bàn mà thầy hiểu là như cái hai câu chuyện đó đó. Sáng nay chúng ta không phải, đặc biệt sa di không phải đi Phật thực, nhưng chúng ta có việc là phải lo phụ nhau dọn dẹp ha, để còn chuẩn bị lễ bế giảng. Mà trong đó có chương trình là 8 giờ là không đi Phật thực bên ngoài, nhưng mà sẽ Phật thực trong khuôn viên chùa. Mà lần này không phải chỉ các vị sa di mà các vị tu nữ mà không còn tóc thì được tham dự. Và các vị tu nữ có tóc thì lại tạo duyên đặt bá tiếp. Phật tử các nơi về sẽ đặt bá. Ai còn gì cần dạ. chia sẻ nữa không? Dạ. Thật đến kính bạch sư, chúng con tu học ở đây cũng được khoảng một tuần rồi. Thì con có một cái thắc mắc nhỏ thôi. Đó là thưa sư có thể chia sẻ cho chúng con về cái ý nghĩa của cái từ huyền không, hoặc là cái tức là sư có thể chia sẻ về ý nghĩa của từ huyền không, cái tên của chùa, hoặc là qua cái từ huyền không đó thì nó có gửi gắm một cái tinh thần chung nào hay không ạ? Dạ con tri ân sư ạ. Thì câu này rất nhiều người hiểu, người hỏi rồi. Tức là trong cả cái phần mà vẫn đạt Phật pháp thì trước thầy cũng đã có giải thích. Bây giờ thì giờ không còn nhiều nữa, và có lẽ đây là câu hỏi cuối cùng, cho nên thôi thì trả lời cho mọi người nghe. Chữ huyền không này không giống chữ huyền không trong chùa huyền không bên Tàu. Huyền không bên Tàu á, có ai biết chuyện chùa huyền không bên Tàu không hả? Ai có đọc kiếm hiệp không? Chuyện kiếm hiệp Kim Dung á. Đó. À, đọc kiếm hiệp Kim Dung thì biết chùa huyền không của phải Hằng Sơn á. Mà cái chùa đó có chùa có thiệt. Chứ không phải chùa mà ông Kim Dung ông hư cậu ra. Nó được xây dựng trên một cái tiền vách đá. Bố ra từ trong người vách đá ra. Cho những chữ huyền đó là treo lơ lực. Huyền đó nghĩa là treo lơ lực. Còn cái huyền đấy thì không phải. Huyền đây mà chữ hãng á. Thì được trong chỗ mà huyền trong huyền nhiệm á. Nó có mấy nghĩa. À, về màu sắc nó là màu đen. Chữ huyền á, màu đen. Về nghĩa bóng á, nó là mang nghĩa cái gì mà thiêng liêng màu nhiệm. Không lý giải bằng lý trí được. Còn không á, đó là tại nó liên hệ đến Phật tộc. Liên hệ đến Phật tộc. Đó là trạng thái tâm giải thoát. Ở trong thế giới của huyền mà tâm không bị phục trói. Huyền chính là thế giới chúng ta này. Muốn màu, muốn sắc, nó vận động theo quy luật. Mà đến bây giờ có người cố lý giải vẫn lý giải nổi. Về vấn đề cả cái sự sống đa là gì đây, muốn màu muốn sắc. Nhưng chúng ta có tìm hiểu chăng là biết, cùng làm là biết được cái quy luật vận động của chúng thôi. Chứ vì sao chúng hình thành thế này thế kia thì loài người không biết được. Đức Phật thì biết, cho nên người chỉ ra cái nguyên lý của nó. Nguyên lý đó, bây giờ bắt đầu khoa học người ta dựa vào nguyên lý để bắt đầu mới có những cái sáng tác mới, liên hệ sáng tạo phát minh mới. Ví dụ này, duyên khởi duyên sinh là một trong những nguyên lý. Thay vì như các tôn giáo khác nói rằng còn một cái đấng gì đó sinh ra, một cái lực gì sinh ra thế giới, thì Đức Phật nói sự hình thành của thế giới dù tụ hình vô hình đặt lên nền tảng của duyên khởi duyên sinh. Là bây giờ khi khoa học đi vào tìm kiếm, người ta khẳng định một điều rõ ràng. Mọi sự vật, các hiện tượng sự vật, về bản chất của chúng không thể tự tồn tại độc lập, mà chúng luôn luôn là và chúng thường chúng được chúng xuất hiện, chúng tồn tại vân vân. Thứ nhất là do các duyên, thứ hai là do vận động, gọi là tiến trình. Sự tồn tại mang tính tiến trình và hệ thống. Mà nguyên lý đó Đức Phật là người chỉ ra. Huyền chính là cái thế giới mà chúng ta đang sống đây này, chẳng có gì hết. Không là một người sau khi hiểu được các nguyên lý bản chất vấn đề, người đấy ở trong thế giới này mà không bị ràng buộc. Cái đó chính là nghĩa chỉ không. Nhưng mà nó vui chủ có thể về chữ huyền mà nó mang cái nghĩa huyền nhiệm vân vân đó, thì có một hai câu đối, một cặp đối của một cái nhà, một cái phải nói là một cái nhà thơ kiệt xuất ở bên Trung Quốc đó. Sau này thầy mới biết, cái đầu tiên thầy không biết, vì đầu tiên cặp câu đối này là được một cái Phật tử rất giỏi về hạng học thế hệ trước, mà cũng là gần gũi với chùa Huyền Không khi mà xây dựng ở Lăng Cô đó. Thì một lần bác ghé thăm chùa và khi thầy chùa đặt tên chữ Huyền Không và thầy cảnh kỹ về đó, bác mới đọc hai câu thơ cho nghe, và sau thầy biết và nhớ câu thơ là hai câu đối, hai câu đối. Đầu tiên từ của bác là, nhưng sau này khi mình học, mình đọc, mình biết đó là của một nhà thơ bên Tàu. Mở đầu cặp đối đó là hai chữ huyền và không, cho nên mình dễ nhớ. Như thầy đọc mọi người nghe: huyền tài sơn đầu, bồ đảo sơn đầu, vân hữu viễn. Câu bên kia là không trầm thủy đệ, lao cùng thủy đệ, nguyệt hoàng vô. À, đây là nghĩa này. Huyền tài sơn đầu có nghĩa là huyền đó là treo hoặc lơ lửng, trong nghĩa chữ chùa huyền không bên mình, bên Tàu à. Lơ lửng trên đầu núi huyền tài sơn đầu, lơ lửng trên đều núi bồ đảo sơn đầu là leo lên tầng đỉnh núi. Vân thủ viện, mây lại xa, là không nắm được mây, không bắt được mây. Cái mà lơ lửng đó chính là mây, nhưng mà thay vì nói từ đâu thì tác giả lại dẫn đến cuối cho mình biết, không biết cái gì treo à, đến khi cuối câu đối biết đó là mây. Huyền tài sơn đầu là lơ lửng trên đầu núi, bồ đảo sơn đầu leo lên tầng đỉnh núi, vân thủ viện mây lại xa, là không nắm được, không bắt được. Vì cái thầy mây đẹp quá muốn lên mà, bây giờ ta gọi là đi săn mây đó. Cái trend bây giờ săn mây đó, bây giờ muốn leo nó bắt mây, đuổi mây, nắm mây, mà nó lên đó mây nó hơi nửa con tán mất tiêu, có được không bắt. Còn câu bên kia thì gì? Không trầm thủy đệ. À, không trầm thủy đệ là thầy không đó, nó chìm dưới đáy nước, lao cùng thủy đệ, nhảy xuống dưới cái hồ hoặc là cái sông á, cái đáy đó ấy, lao cùng thủy đệ, nguyệt hoàng vô, trắng, bóng trắng á. Thấy đó, nhưng nhảy xuống để mà bắt nó, lườm nó lên, nhặt nó lên, lấy lên thì lại nó tan mất. Giống như chuyện nhà thơ gì ở bên Tàu, à bên cái đường phải, à Lý Bạch. Ừ. Lý Bạch uống rượu say rồi nhìn xuống dưới sông thì mất tăng, à, nhảy xuống để vớt tăng lên đó. À, hãy đọc lại tập đổi cho mọi người nghe, ai nhớ thì nhớ này. Huyền tài sơn đầu, bồ đảo sơn đầu, vân hữu viễn, không trầm thủy đệ, lao cùng thủy đệ, nguyệt hoàng vô. Huyền không, huyền không trong thi ca, còn huyền không mà thầy giải thích được đó là huyền không trong thực tại tu tập và ý nghĩa của chùa huyền không. Huyền là thế giới, huyền sự vật hiện tượng, thế giới hữu vi. Còn không, thế giới vô vi. Thế giới của một người khi đã giác ngộ rồi á, thì ở ngay trong lòng hữu vi này, nhưng mà tâm thì vô vi. Đó là huyền không. Dạ, con kính bạch thầy ạ, và kính bạch tất cả đại chúng ạ. Hôm nay là buổi trà đàm cuối cùng trong khóa xuất gia giao duyên lần thứ 15 này, và thực sự là con một lời con không thể nói hết được cái sự biết ơn đến khóa tu, tất cả những cái phước đức mà hòa thượng đã ban cho chúng con cũng như là tất cả ban tổ chức. Và thực sự là con thấy hòa thượng cũng như tất cả các sư giống như là vị thánh giữa trần gian vậy, bởi vì những tình cảm mà con nhận được trong khóa tu này, mà con nghĩ rằng tất cả các ni cũng như là sa di đều cảm nhận thấy điều đều đó. Và qua thực sự là con khi mà con thấy thầy tụng kinh cũng như là trong những lúc mà thầy dạy kinh Pali cho con thì con cảm thấy rất là ấn tượng. Con hình dung giống như là đang ở Quốc Tử Giám ạ, giống như văn miếu Quốc Tử Giám ngày xưa thầy đang giảng cho học trò ấy ạ. Hoặc đây là một hình ảnh rất là ấn tượng với con. Thầy giống như là vị thầy cũng như là một người cha rất là hiền từ. Và con không biết nói gì hơn ngoài là kính chúc thầy luôn luôn sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, và kính chúc tất cả các cô bác anh chị trong chùa cũng như là sa di cũng như là ni cùng các cô chú công quả một sức khỏe thật là viên mãn và thân tâm luôn an lạc. Và thực sự là con rất là mong muốn là giống như là sau khóa học ấy, con muốn lạy bằng lạy các vị thầy cũng như là các cô chú công quả một lạy để tỏ ý cái tấm lòng thành của mình, cái sự tri ân của mình. Bởi vì đúng là không cần phải đi đâu cả, những vị thánh, những vị Phật ngay giữa thế trần gian này ạ. Vâng. Con xin dừng bài phát biểu ở đây tại vì là con trong lòng con rất là bồi hồi cũng như là không biết nói như thế nào để mà bày tỏ hết được cái sự kính ơn đối với thầy cũng như là tất cả các anh chị ở đây ạ. Và sa thủ sa thủ. Nam mô Bụt Đà Giá. Đệ tử kính lạy Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Kính bạch thầy, kính bạch chư đại đức tăng ni, kính thưa quý sư Giai Thi, kính thưa các cô tu nữ. Con tên là Lê Tiến Dũng, pháp danh Thiện Trí. Con tham gia khóa xuất gia 13 và 14. Sau hai khóa con trở về với gia đình, với thế tộc. Con học được những giáo pháp của quý thầy, đặc biệt là hòa thượng cùng quý sư. Con rất là có nhiều cái lợi lạc trong cuộc sống và nhớ đến cái ân đức của thầy, của quý sư, của ban tổ chức. Hôm nay con đến đây khóa 15 với cái tâm nguyện là phục vụ cho thầy, để nhớ cái ơn đức của thầy, ơn đức của quý sư để dành cho chúng con. Với cái tâm niệm đó, điều đầu tiên cho con thay mặt các anh chị em trong ban phục vụ tỏ lòng cái tấm lòng biết ơn với thầy, với ban tổ chức. Sau đó là có những lời sám hối, vì trong lúc phục vụ chúng con cũng là người Phật tử, thì trong tương tác, trong cái mối quan hệ và công việc thì chúng con có những cái lỗi lầm về thân, về khẩu, về ý. Xin thầy cùng ban tổ chức quý sư và các quý sư sa di và cô tu nữ cũng hoan hỷ sám hối, nhận lời sám hối của chúng con. Nam mô Bụt Đà Giá. Sa thủ sa thủ. Kính bạch thầy, kính thưa quý sư, chúng con với tâm niệm để một chút công sức nhỏ để phục vụ cho khóa sư, bởi vì nhớ lại cái ân đức của thầy, ân đức của quý sư đã dạy dỗ cho chúng con những cái lời, thay những cái lời Phật dạy, chúng con có lợi ích. Những cái việc của chúng con làm nó vô cùng nhỏ với cái ân đức của thầy, ân đức của quý sư, mà có điều mà con học lạc là chúng con ở ngoài đời khi mà tương tác các cái việc thì tâm tham, tâm sân, tâm si thường hay trỗi dậy, do đó chúng con rất là nhiều cái phiền não. Mà vô đây thì con thấy hình ảnh của mấy thầy rất là tự tại, ung dung. Từ đó con mới tư duy tại sao mình cũng là vậy, nhưng mà mình tương tác thì lại có những phiền não, còn mấy thầy quý sư thì lại có một cái sự ung dung tự tại giải thoát trong đó. Thì con mới nhận ra một điều là quý thầy quý sư đã tu tập trọn vẹn cái thân tâm, khi việc đến thì đem tâm ra xử, khi việc đi thì tâm lại rỗng rang, với cái tâm lòng là phục vụ là trên hết. Và cũng mong rằng là cái tấm lòng của mình sẽ góp phần nhỏ nhỏ vào cho cái khóa xuất duyên của thầy và ban tổ chức được tổ chức cho một cách suôn sẻ và đem lại nhiều cái lợi lạc cho quý sư. Điều đó là chúng con rất là tâm nguyện và rất là hoan hỷ trong cái pháp học này. Cái pháp học mà không có lời nào trong những lời dạy Phật, mà chỉ là những cái lời thân giáo của mấy sư. Chúng con rất là hoan hỷ, xin kính bạch những cái lời này trác bạch lên thầy để chứng minh cái tấm lòng của chúng con. Một lần nữa con xin cảm ơn ban tổ chức. Một Phật. Sa thủ. Còn ai có Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư phụ. Đúng ra là con muốn nói rất là nhiều. Đức Phật có dạy rằng là cúng dường tam bảo lớn nhất, giá trị nhất đó là thực hành pháp của ngài. Riêng con thì qua mấy ngày tu học thì con thực sự là những bài học của sư và các vị giảng sư đã cho con rất là nhiều cái suy nghĩ và cái thực hành của con từ trước tới nay. Nếu mà nói về con đến với duyên đạo Phật Nguyên Thủy thì con đến với duyên này nó có một sự cố, mà sự cố này cách đây 4 năm. Nhưng mà nếu mà kể ra thì giờ nó hơi dài, con không muốn kể. Nhưng mà trước đây là con đến đó đạo Phật đã cũng khá lâu. Nhưng mà khi từ ngày con bước vào cái thế giới và cái Phật giáo Nguyên Thủy này, con mới ngộ ra rất là nhiều điều. Và hôm nay thực sự là con cũng muốn tâm sự một chút thôi, chỉ vì thực sự là nó rất là những cái ý mà con muốn nói ra từ hôm qua, nhưng mà thấy mọi các vị đồng tu ở đây thì nói rất là nhiều, nhưng mà con mới chỉ con nói sơ về thứ nhất là con bước chân vào khi lần đầu tiên con bước chân huyền không này. Thì cái cảm nhận đầu tiên của con là con không hiểu tại sao hôm qua xin bữa sư có nói là nếu mà ai cảm được nhận được năng lượng chư thiên ở đây á thì sẽ thấy như thế nào. Thì cái lần đầu tiên con tới đây á thì con có cảm nhận rằng là lúc đó hôm đó là trời mưa, thì con đứng trước bàn tam bảo là con mới cầu xin đó. Bây giờ đó thì sức khỏe của con năm nay thì chút 50 mấy rồi, nhưng mà mưa kiểu này thì chắc không biết con tu thiền được hay không. Con cầu xin chư Phật chư thiên cho cái như là cái thời tiết nó trở lại bình thường, để có thể là cơ hội cho các vị đồng tu này có một cái trải nghiệm xuất gia giao duyên là được trọn vẹn. Thì thật sự là con không biết rằng là chư thiên có nghe lời hay không, nhưng mà có sự đáp ứng hay không. Đúng thiệt ra qua ngày hôm sau là trời trở lại bình thường cho tới ngày hôm nay. Đó là điều con cảm thấy là cái sự linh ứng, cái lời cầu nguyện của con. Đó là xuất phát từ tấm lòng. Cái thứ hai là về cái pháp học mà sư đã truyền dạy về cái chén ly nước, về cái chén nước. Thì con thấy là cái pháp học này, con thấy mọi người, cái này con cũng xin lỗi là con đi sám hối là trước cả tất cả vị đồng tu, thì mọi người cứ cầm chén nước cứ đi chăm chú vào nó, đi hết một vòng hết cả cái sân chùa mà con đi thì rất là nhanh. Mà con mới cảm nghĩ tại sao mà ý của sư là như thế nào để chén nước nó đầy như thế. Thì con đi một vòng đấy, con cứ cảm nghĩ là một vòng đời của mình giống như một cái sân chùa như này nè. Mà nếu mà mình chấp vào trong những cái đó quá thì cái cuộc hành trình tới sự giác ngộ giải thoát của mình sẽ chậm hơn. Tâm ra mình phải sở lợi như thế nào. Thì lúc đó con mới nghĩ trong đầu là chén nước con cứ suy ra nghiệp như thế này nè. Cái chén nước đó thì nó có hai phần. Thứ nhất là nếu mà mình bỏ cho cái tỷ lệ 80-20 á, thì 80% nước còn 20% của khoảng trống á, thì nó giống như là chân đế và tục đế, và giống như đời và đạo vậy đó. Thì nếu mà mình chấp vào cái sự thanh tịnh quá thì nó bị phải vào cái giới cấm thủ mà con đã học cách, thì lúc đó thì trở nên tiêu cực, và cái con đường hành đạo của đời mình đó, nó sẽ rất là chậm. Và con nhớ một lần đó, sư cũng nói khi mà buổi tiệc trà đạo ở Kusala, nếu mà tu đúng trong vòng 7 năm có thể giác ngộ. Thì chính về điều đó mà con thấy là giữa cái ý nghĩa một cái chén nước của sư đưa ra đó, con thấy là con mới sáng ý ra một điều đó. Thì con nói là mình để cái chừng 80% thôi, cái chừng đế hoặc là đạo của mình có 80%, còn 20% của mình là đời, thì hai đó mình đi cứ ung dung tự tại của cuộc đời. Thì thực là đạo Phật như các giảng sư và sư có từng nói, và thậm chí cô sư cô Đức Pháp là thực tế nhất, cái định cao nhất đó là thực tế cái cuộc sống hiện tại của mình, cái thực tại của mình đang hiện có, nó được thực tại đang hiện có. Và có chính điều đó mà con thấy là con có một sự sáng suốt hơn trong vấn đề là học pháp và thực hành. Và việc thứ hai là con cũng tạ ơn sư rất là nhiều, đó là cái phương pháp luận của sư. Trước nay là con cũng có một cái tật, con cũng có hay một bài kinh nào đó con cũng hay suy xét thì bài kinh đó nó nhìn là diễn tả như thế nào. Đầu tiên là con học văn, sau đó là con mới tư tuệ, con mới đọc kỹ cái bằng đường đó, cái bài kinh văn nó như thế nào, sau đó là con sẽ áp dụng phương pháp tu. Thì coi là giữa cái thực tiết văn tư tu đó con thực chứng vượt trở lại, thì con thực hành như vậy thì có đúng hay chưa. Nhưng mà hôm nay là thực sự là sư phụ đã cho con cái cách nhìn sâu hơn về cách học pháp học và pháp hành. Và điều này thực sự là con lâu nay là con muốn tìm một vị sư để mà con học hỏi theo cách này, mà thực sự từ đó đến nay là con chưa gặp ai. Và cách luận của sư phản lại cái những lời kinh quốc nguyên thủy Nikaya nữa, thì con thấy rằng là ồ, đây đúng là vị mà con cỡ cần phải học hỏi rất là nhiều. Hôm nay thực sự là có thể là do là cái duyên từ mấy năm nay con đứng trước Tam Bảo tại nhà, trước Tam Bảo cái bàn thờ nhà Phật nhà con, ngoài buổi sáng con hành thiền tụng kinh, và con cũng luôn luôn ước nguyện là cho hãy cầu xin Tam Bảo cho con gặp vị Minh Sư. Và hôm nay là cái lời lối cuối cùng của con là con đã tìm được một vị thầy, một vị sư mà con muốn đi theo học. Và có thể là hôm nay là sư cũng 60, thì con cũng xin sư là cho con bái sư là thầy của con, và đồng thời là xin sư cho con làm đệ tử của sư. Thứ nhất là chăm lo sức khỏe cho sư, và đồng thời con học hỏi được gì của sư thì xin sư cho chỉ dạy cho con bước tiếp thêm nữa. Và hồi lúc nãy có một điều nữa là sư nói về Niết Bàn và vô sanh, con tự nhiên con lại thấy một cái điều gì đó nó rất là gần. Có thể là con cảm giác là chư thiên đang mách bảo con là hãy bước tiếp, đây đúng là vị thầy của con, phải cần phải gặp thầy ngay tức khắc. Thế nên là con giờ cái sự ngộ, sự không biết là tự ngộ, phải là tự ngộ hay không, mà con cảm giác đây là một trong những cái gì có sáng, rất là sáng ý. Cái từ mà hồi lúc nãy là có một bạn nào nói về chữ Niết Bàn và sư đã giải thích, và con đã thấy ra cái điều chân lý này. Và điều cuối cùng, nếu mà nói về cảm ơn và biết ơn cho tới cái cuộc hành trình này á, thì không thể nào nói tả hết. Thì con xin tạ ơn và cái nhận sám hối những cái lúc mà quá trình tu học con có những lời lẽ và thân và khẩu và ý nó không, thứ nhất là trước anh đối đãi với tất cả những vị vong linh ở đây hoặc là những người anh chị ban phục vụ gia đình Phật tử đã có những cái công lớn cho cái việc này, thì con xin sám hối và con xin chia cầu ơn là Hồng Ân Tam Bảo lên phù hộ cho gia đình Phật tử, thứ nhất là cho thầy và những gia đình Phật tử đã cống hiến cho buổi những cái buổi xuất gia giao duyên này, và con xin chia phước những cái gì mà cho những cái chi phước mà mấy lâu nay con đã tu tập, xin chia đồng đều hết tất cả. Và con xin sư cho phép con, nếu mà sư đồng ý, cho con xin lại sư ba lại để nhận sư làm thầy, là người thầy chính thức của con. Sa thu, sa thu. Được, có gì đó. Có lẽ mình ngừng ăn đây được rồi ha. Để con đi dọn dẹp chuẩn bị cho lễ bế già. Mọi người phải đi điểm tâm rồi ha. Rồi con cho kết thúc tại đây. À, mọi người xin mời mọi người quỳ lên. Nam mô Bụt Thầy Giá. Thay mặt toàn thể học viên, chúng con thành kính tri ân thầy đã dành thời gian suốt từ những ngày đầu đến hôm nay bữa buổi trà, chương trình trà đàm cuối cùng thầy tham dự để giải đáp, chia sẻ những thắc mắc của toàn thể học viên khóa xuất gia giao duyên. Và một lần nữa chúng con thành tâm tri ân thầy đã quang lâm hội trường này để giải đáp các câu hỏi hàng ngày cho các học viên. Quý học viên nói lời tha thú đến Ngài Hòa Thượng.